Xin được mời chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 180 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ, dưới sự nỗ lực của mập nam tử, cái lỗ hổng trong nhà tù kia càng ngày càng sâu, đã có chiều sâu mấy mét. Nhưng sự tình đến lúc này lại có chút phiền phức. Mập nam tử lại thúc giục hỏa hệ đấu khí và thiêu đốt. Trên tường cũng không biết là từ cái chất liệu gì cấu thành, không có chút sức mẻ, rốt cuộc đốt không được nữa. Quả nhiên có điểm cổ quái. Lão Tam, người khoản đá, để ta xem thử. Tráng hán tử gọi lão mập lại, thúc giục đấu khí. Ngay lập tức xuất hiện một đạo sấm đánh ra. Lúc này cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Một kích này vừa độ mạnh vừa phải, nhưng vách tường phát ra âm thanh muộn hưởng. Vài mét độ sâu trong động, rốt cuộc lóe ra một mảnh lôi quang màu tím, cũng không có hiệu quả gì. Để ta thử xem. Nữ giả nam trang gạt hai người kia ra, hướng về huyệt động nhìn vào. Đây là huyền kim thiết. Nữ giả nam trang suy tư rồi nói. Nếu cứ đánh nhẹ như vậy, thì sợ là không có biện pháp đâu. Nếu như xuất toàn lực, chỉ sợ sẽ bị người ta phát giác. Để ta thử xem. Lê Giật nói đồng thời bảo nàng kia đi ra. Hít sâu một hơi, thúc giục thiền mà đấu khí, nam bình lưu hỏa. Một đạo hỏa diễm cường hãn lập tức phá không mà ra, sau đó cuốn tại huyệt động. Trong huyệt động bị hỏa diễm tinh khiết đốt cháy. Trên vách tường, huyệt động cuối cùng xuất hiện màu đỏ. Liên giật lần nữa thúc thủ, thúc giục đấu khí. Chỗ màu đỏ chậm rãi dung thành chất lỏng. Một đám nước thép chậm rãi từ trên thạch bích chảy xuống. Rõ ràng không thể đốt hoàn toàn thành tro tàn. Xem ra, huyền kim thiết không như bình thường. Thành công rồi. Nữ tử giả nam trang kinh hãi kêu lên một tiếng. Đầu khi đánh ra một đạo bông tuyết, đem nước thép làm đông cứng. Nàng lại đánh giá Lý Dần một cái. Trong ánh mắt có một tia khâm phục. Tầng huyền kim kia độ dày cũng không tính là quá dày. Bên trong là nham thạch bình thường. Nhưng nham thạch bình thường này, Lý Dần giao cho mập nam tử, lão Tam đốt cháy đi. Còn mình thì ở một bên, âm thầm vận chuyển đấu khí khôi phục. Tình huống phía trước chưa biết, mỗi một chút thực lực đều cần phải bảo vật. Hắn phải dùng trạng thái đỉnh phong để đối phó với tình hình trước mắt. Lý Dật, người vừa mới dùng đấu khí này là công pháp gì vậy? Thật là lợi hại. Nữ tử giả nam trang không nén được sự tò mò, cất tiếng hỏi. Nhưng đối với câu hỏi của nàng ấy, thì Lý Dật cười cười, kiên nhẫn và đáp. Ta tu luyện hỏa hệ công pháp, cái này gọi là Nam Minh Lưu Hỏa, được xưng là thế gian trì hỏa tinh khiết nhất. Quả là không tệ. Bất quá được xưng là tinh khiết nhất, không khỏi có chút lấn lối. Ta từng thấy qua trì hỏa tinh thuần hơn. Nếu giả như hỏa diễm đó, huyền kim thiết căn bản là không thành nước thép mà trực tiếp bị đốt thành tro bụi đấy. Có thật không? Đối với lời nói này, Lý Dật còn có điều hoài nghi, nhưng cũng không quá quan tâm. Trong lúc nói chuyện, lão Tam đã đem huyệt động khuếch trường thêm vài mét. Trong lúc này là một tầng đất, chỉ cần công phu như một bữa cơm, liền đào ra một cái thông đạo. Ôi chà, lại là huyền kim thiết sao? Lão Tam bỗng nhiên gừng tay, dùng ánh mắt xin giúp đỡ mà nhìn Lý Dật. Tầng huyền kim thiết này độ dày hơn lúc trước, trọn vẹn dày nửa thước, làm Lý Dật hao phí không ít đấu khí mới làm tan rã ra một cái thông đạo nhỏ. Tầng huyền kim thiết này bị triệt để hòa tan, một vòng ánh sáng bỗng nhiên chiếu bắn ra, địa đạo đã đả thông. Bốn người nhìn nhau, tráng hán nam tử gọi lão tứ lại, lúc này mới cẩn thận từ thông đạo chui ra ngoài. Một đạo đấu khí đánh ra, may mà tráng hán nam tử sớm đã có phòng bị, cũng đánh ra một đạo đấu khí. Hai cỗ đấu khí tại trong không gian đụng nhau, dẫn đến một tiếng đổ vang đình tại nhức óc. Tráng hán nam tử thực lực cũng rất cao, đầu khi oanh kích ra, thân hình đồng thời lướt gấp, chiếm cứ cửa thông đạo. Lý Dật cũng theo sau lưng lão Tam lách mình đi ra. Đây là một khoảng không gian, tựa hồ là một cái huyệt động tự nhiên, bốn phía đều là nham thạch, lẫn lộn huyền kim thiết. Bát bảo điện bên ngoài có động thiên khác ư? Người đến là người phương nào? Người hỏi là một lão giả râu dài, râu tóc bạc trắng, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Song kiếm tông đệ tử Tô Thanh Vân gặp qua tiền bối. Song kiếm tông đệ tử à, các người vì sao lại ở đây? Quang hòa chợt lóe lên, một thanh binh khí phát ra tiếng tì tì xé gió, hướng cổ của lão giả bắn tới. Lúc này Tráng Hán Tử đã xuống tay ngay. Tráng Hán Nam Tử ra tay quả nhiên là vội vàng đánh lén. Cùng lúc đó, lão Tam cùng với lão Tứ cũng đồng thời xuất thủ. Đừng xem thường lão Tứ, một bộ dạng ốm yếu như vậy, một khi ra tay cay nghiệt vô cùng, sử dụng ám thuộc tính đấu khí, chỉ thấy một cỗ khí tức màu đen từ trong lòng bàn tay hắn đánh ra, hóa thành ma thú chi hình phủ kín sau lưng lão giả. Lúc này bị ba vị cường giả công kích, lão giả kia sắc mặt đại biến, quanh thân đều bị đấu khí hùng hãn khống chế, áp lực làm hắn không cách nào né tránh. Bảo cổ đấu khí đồng thời tại bên người lão giả đổ ra, đấu khí mảnh nhỏ bay tứ tung. Lão giả vội vàng bố kết phòng ngự hoàn toàn bị oanh tán, bị ám thuộc tính đấu khí ăn mòn, trên mặt hắn tái nhợt bắt đầu hiện ra một vẻ tro tàn. Thực thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu không ta cho người muốn sống không thể khống, muốn chết cũng không xong. Tráng Hán Nam Tử hùng dữ nói cho một câu. Các người là sát thần. Lão giả trong ánh mắt lóe ra một cỗ hận ý, nhưng lúc này hận ý càng nhiều. Còn những người còn có mấy phần kiến thức, đã biết rõ chúng ta là sát thần huynh đệ đến đây, người còn không tự sát đi sao? Tứ đại sát thần làm hại Sòng Kiếm Tông, lão hủ hôm nay cùng các người liều mạng. Liều mạng ư, người có tư cách kia sao? Sát thần lão nhị khóe miệng hiện ra một tia trào phúng cùng vẻ khinh thường. Hiện tại chúng ta không động thủ, âm độc lão tứ xâm nhập trong cơ thể của ngươi cũng đủ phế ngươi đi rồi. Xác thực tình huống lão giả hiện tại cực kỳ không ổn, sắc mặt của hắn trở nên ngăm đen. Cái tình huống này làm Lý Giật âm thầm run lên. Lão tứ, bệnh quỷ đồng dạng có loại thủ đoạn này. Hắn tu luyện ám thuộc tính công pháp âm độc đến cực điểm. Lúc này, bị ám thuộc tính đấu khí mảnh nhỏ đánh vào đã bắt đầu hư thối. Trong không gian tràn ngập một cỗ khí tức chán ghét. Cho dù có chết, lão hủ cũng muốn thu đủ các người đi theo ta. Lão giả hung ác nói một câu, không để ý âm độc trong người của mình, càng không muốn lãng phí đấu khí ngăn chặn. Lúc này thúc giục cực hạn đấu khí hiện lên trong lòng bàn tay, hiện ra một đoàn lam sắc quang hòa sáng ngời. Động thủ đi, đừng cho hắn cơ hội nữa. Tự hồ là đối với lão giả này có chút kiêng kỵ, sát thần lão nhị thét ra lệnh một tiếng. Ba vị sát thần lần nữa thân hình xê dịch, dùng hình tam giác vây quanh lão giả ở hạch tâm. Ba chiều chủ tức đấu khí trong nháy mắt phóng ra. Cái không gian này tuy lớn, nhưng muốn dùng đạp bốn vị cường giả đánh nhau chết sống, hiển nhiên có vẻ chật trội. Năng lượng đồng đậm đến cực hạn ở trong không gian tạo thành áp lực. Từ góc độ này mà quan sát, tam đại sát thần tùy thực lực đấu thánh đỉnh phong, nhưng phối hợp phát ra được công kích tuyệt đối bằng đấu thần cường giả. Lúc này lão giả trúng âm độc, đầu khi đã vận chuyển không thể nhanh hơn được. Tại tam đại đấu thánh đỉnh phong cường giả liên thủ công kích, tư cách của lão liều mạng cũng không có. Không gian giam cầm vừa mới bố kết ra đã bị lực cường hãn oanh thành từng mảnh nhỏ, ngay cả bản thể mình cũng nhận được tổn thương chí mạng. Sòng Kiếm Tông hắc ám sứ giả cũng không có gì hơn. Xử lý lão giả kia, sát thần lão nhị có chút đắc ý. Nhị thúc cẩn thận, lúc này mới là cửa thứ nhất, đằng sau phiền toái còn rất nhiều. Nữ tử giả nam trang tỉnh táo nhắc nhở. Y nói đúng, tuyệt đối không thể chủ quan. Đằng sau là một câu tựa hồ là truyền môn nhằm vào Lý Giật nói. Theo chúng ta dò xét, cấm điện này phòng ngự không chỉ có một hắc ám sứ giả đâu. Ta có thể hỏi một câu hay không? Các người rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ các người không phải là Sòng Kiếm Môn đệ tử sao? Lý Giật thật sự không nhịn được hiếu kỳ. Thì ra hắn cho rằng mập mạp sát thần tính toán mưu nghịch, chiếm lấy vị trí Sòng Kiếm Môn bồn chủ. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cùng mình đoán có chút bất đồng. Trường hợp này không phải là nội chiến đơn giản như vậy. Lý Giật các hạ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Xem tới lúc người đã giúp chúng ta cũng không ngại nói cho người biết. Mấy người chúng ta trên danh nghĩa là Sòng Kiếm Môn đệ tử. Trên thực tế là địch nhân của Sòng Kiếm Môn. Cấm điện giảm giữ môn chủ chính thức của chúng ta đấy. Môn chủ chính thức sao? Chẳng lẽ Âu Dương môn chủ là giả? Cũng không phải. Lời của sát thần lão nhị nói cũng chưa nói xong, bởi vì lúc này bọn họ đã bị trù sát hắc ám sứ giả. Hiện tại gặp phải bốn bên đều là thông đạo. Thông đạo đều cao hai thước, bốn vách tường đều hình thành, có các một ít hòa văn. Đánh giá quả cái lối đi này, sát thần lão nhị còn chưa nói hết lời của mình mà nhíu mày lầm vào trầm tư. Y, người có thể nhìn ra được đây là cái trận pháp gì không? Nữ tử giả nam trang được gọi là Y cũng dùng vẻ mặt trầm tư, xong nửa ngày mới hồi đáp. Trận pháp chỉ có lúc khởi động mới có thể nhìn ra được mánh khóe. Nhưng Sòng Kiếm Môn đã bày ra trận pháp này trở thành một cái lá chắn, chắc chắn không chỉ là một loại trận pháp đơn giản như vậy. Tốt lắm, để ta liền thử trận trước nào. Sát thần lão nhị nói xong, một cỗ đấu khí, lá chắn hộ thể, sau đó cước bộ chậm rãi bước vào trong thông đạo. Một bước, hai bước rồi ba bước. Đã đi hơn 10 bước, hiện tại sát thần lão nhị đã ở vào giữa thông đạo. Cả cái thông đạo cũng chừng 20 bước. Lúc này, trận pháp cũng khởi động. Trên thạch bích, những hoa văn kia bỗng nhiên đập rè vô số, đạo năng lượng kinh người giống như con mắt hình thường, oanh vào chỗ sát thần lão nhị. Trận pháp thật là mạnh, với khả năng của Lý Giật lý giải đối với trận pháp trong thông đạo, thủ pháp bố kết thuộc về thượng thừa. Nhưng cùng chỗ hắn nghiên tập càn khôn trận pháp, từ hồ không bằng. Nhưng trận pháp này cũng rất tinh diệu, ưu điểm lớn nhất cũng làm Lý Giật âm thầm trầm trồ khen ngợi. Chính là khi năng lượng mới bắt đầu công kích, cũng đủ làm thực lực dưới đấu thánh cường giả vẫn lạc tại chỗ. Đối mặt đấu khí công kích cường hãn, sát thần lão nhị không chút hoang mang. Thân thể đột nhiên xoay tròn, nghịch kim đồng hồ. Mà từ thân thể của hắn xoay tròn, đấu khí lá chắn bên ngoài cơ thể cũng đồng thời chuyển động. Chỉ thấy song trưởng không ngừng tung bay. Từng sợi đấu khí tơ nhện dùng góc độ quỷ dị tiêu xạ ra. Tại đấu khí tơ nhện tác động, đấu khí năng lượng của hắn tựa hồ có cái gì đó triệu hoán, đột nhiên thay đổi phương hướng. Thủ đoạn của sát thần quả nhiên là có chút bất thường. Cái thủ pháp xinh đẹp này cùng với xoắn kình có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đồng thời 17 đạo đấu khí chảy ra, ngay cả Lý Giật cũng không có nắm chắc làm được. Phá trận như thế nào đây? Tuy nhiên đánh ra hơn 10 đạo đấu khí oanh kích, nhưng tình thế sát thần lão nhị cũng không chuyển biến tốt đẹp gì. Thạch bích các hoa văn, đấu khí không ngừng mãnh liệt tuôn ra. Từng đợt không dứt, thủ pháp của sát thần lão nhị lại tình diệu, cũng không khỏi có chút rối ren. Loại xảo kinh này cố nhiên là cường đại, nhưng một khi phạm phải sai lầm, nhưng chỉ có kết cục phần thần toái cốt mà thôi. Sát thần lão nhị, thần hãm hiểm cảnh, làm cho y nữ tử vẻ lo lắng hiện hiện, nhìn chăm chăm vào hoa văn trên thạch bích, cố gắng từ đó tìm ra quan khiếu của trận pháp. Y tiểu thư, đây chẳng qua là chướng nhãn pháp thôi. Lý Giật nhẹ giọng nhắc nhở. Qua một hồi, Lý Giật nhắc nhở như vậy, y bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm kích nhìn Lý Giật. Nàng cẩn thận quan sát một chút, trên mặt có nét vui mừng. Lúc này cũng không chút do dự đánh ra vài đạo đấu khí hướng thông đạo cuốn tới. Thấy y làm như vậy, Lý Giật cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Y tiểu thư này đối với trận pháp đúng là một bậc kỳ tài. Đấu khí của y nhanh chóng bắn ra, theo thứ tự đánh trúng thông đạo trận pháp. Hoa văn thạch bích, quang hoa lập tức ảm đạm. Lúc này đấu khí bắn ra cũng dừng lại. Đấu khí mảnh nhỏ trong thông đạo cũng chậm rãi tiêu tán đi. Trong thông đạo, sát thần lão nhị vẻ mặt trắng bệch, hắn cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng lúc này nghĩ mà sợ, nếu như phải chịu đựng vài trận sóng công kích, không biết hắn có thể hóa giải được hay không. Trận pháp vừa vỡ nát, trên thạch bích một hồi rắc rắc vang lên, sau đó đổ xuống ầm ầm. Sát thần lão nhị nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dẫn đầu mọi người đi ra khỏi thông đạo. Thông đạo tối đen, năm người thông qua thông đạo tiến vào, ở phía trên có thiên thạch đèn lồng, bỗng nhiên phát sáng lên. Có ánh sáng, mọi người có thể nhìn thấy, ở trước mặt xuất hiện một đầu mã thú. Đó chính là một con địa long. Y thấp giọng, trong giọng nói có vẻ bối rối. Địa long rất lợi hại sao? Đã trải qua vô số mã thú tại đông bằng thế giới, Lý Giật chưa bao giờ thấy qua đầu mã thú trước mặt này. Nó tuy được xưng là long, nhưng lại xấu tới cực điểm. Hơn nữa, hình thể cũng không phải là lớn. Nó thoạt nhìn giống như là một cái bánh bao lớn vậy. Trên thân thể bao trùm một tầng lân phiến. Cái miệng rộng trông như con ếch. Bạt dài mã thú, người nói có lợi hại hay không? Y mặt trắng bệch, không còn chút máu nhìn Lý Giật. Tờ hồ đối với Lý Giật, cổ lậu quả văn có chút phát điên. Lý Giật ra đầu cũng bắt đầu run lên. Bạt dài mã thú, tương đương với nhân loại đấu thần cường giả. Hơn nữa xuất phát từ thiên phú ma thú cường hãn, thực lực của bọn chúng còn mạnh hơn đấu thần cường giả. Mà lúc này, bọn họ cũng chỉ có 5 đấu thánh mà thôi. Các người có thể sống đến đời đây, cũng coi như đợi hại đấy. Lúc này Địa Long lại mở miệng nói chuyện, thanh âm cùng ngôn ngữ nhân loại đồng dạng có chút ồm ồm. Xin chào Địa Long các hạ. Lý Giật hướng mà thú thì lễ. Người thần là tôn quý bát giai mà thú, vì sao cam nguyện để song kiếm môn sử dụng, bị bọn họ nô dịch thế này? Ai nói ta bị người ta nô dịch? Đây là xảo huyệt của ta. Bao xảo huyệt của ta chỉ có chết. Cùng song kiếm môn, có cái rắm quan hệ gì chứ? Như vậy là chúng ta quấy rầy ngươi rồi. Lý Giật hướng ba vị sát thần cùng y biến sắc nói. Đi lộn chỗ, chúng ta cũng đừng có quấy rầy Địa Long các hạ nghỉ ngơi. Đi thôi. Ba vị sát thần cùng y Tuy không biết Lý Dật muốn làm cái gì, nhưng thấy Lý Dật có chỗ dự mưu, cũng không nói thêm cái gì, lách mình liền hướng đường cũ mà lui về. Đã đến đây rồi còn muốn đi à? Địa Long cũng không có ý buông tha. Địa Long có thói quen sinh hoạt trong lòng đất, ngủ nhiều năm, hắn xác thực không phải Song Kiếm Tông nuôi dưỡng, mà là cùng Song Kiếm Tông đạt thành quan hệ hợp tác. Song Kiếm Tông phụ trách thực vật, mà Địa Long thì bảo đảm người xông vào tất chết. Nếu như nhân loại cùng Song Kiếm Tông hợp tác, nhìn thấy vẻ xông vào rời khỏi như vậy, thì là cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác. Nhưng rõ ràng đối với nhân loại, ma thú càng thêm đôn hậu, cho nên Lý Dật mới lưu ra ngoài, Địa Long cũng không buông tha đuổi theo. Địa Long, hiện tại Lý Dật rõ ràng nó là Long, kỳ thần chính là một con cóc. Hắn lúc này nhanh chóng vọt ra ngoài thông đạo. Oanh một tiếng, trong thông đạo trận pháp lần nữa khởi động, nhưng lúc này không phải theo như phương thức trận pháp nguyên bản, mà là theo Lý Dật điều khiển mà phát động công kích. Đánh! Trận pháp hiển nhiên trói không được một đầu cả bào bát dài ma thú, cho nên khởi động trận pháp. Đồng thời Lý Dật nhìn thấy sát thần cùng Y Y mà nói. Hiện tại ba vị sát thần cùng Y Y mới kịp phản ứng. Lúc này, Lý Dật muốn lợi dụng trận pháp năng lượng trong thông đạo để đối kháng với Địa Long. Mặc kệ có hiệu quả hay không, so với không có gì còn tốt hơn. Trận pháp năng lượng cùng bốn vị đấu thánh cường giả kết xuất không gian giam cầm. Địa Long nhất thời bị nhốt, không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng siêu cấp còn cóc khí lực thật vô cùng cường hoành, năng lượng hung hãn oanh tại trên thân thể hắn. Chẳng những không có tạo thành thương tổn gì, ngược lại hắn bắn ra, hóa thành đấu khí mảnh nhỏ tứ tán tại trong không gian. Xem ra, lực lượng con thì không cách nào nổ nát Địa Long. Lý Dật một bên thao túng trận pháp, hấp thụ tám đoạn đấu khí mảnh nhỏ mà trèo trống. Trận pháp này cũng không phải là càn khôn trận pháp, có thể mượn nhờ thiên địa quyền khí cùng năng lượng của người công kích để tăng mạnh trận pháp. Nó chỉ có kết giả tại bốn vách tường trận pháp phong ấn đại lượng năng lượng đấu khí. Cho nên mới bắt đầu là năng lượng có thể đạt tới rất cao, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch. Một khi trận pháp năng lượng tiêu hao sạch, hậu quả là cái gì? Chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Sát thần, các người chẳng lẽ sẽ không có công kích càng hữu hiệu hay sao? Lý Dật không khỏi buồn bực nói lên một câu. Lý Dật các hạ, người cảm thấy chúng ta bây giờ còn tay để sử dụng đấu kỹ sao? Sát thần lão nhị lời nói không phải là giả. Mỗi người gia nhập trận pháp cũng là miễn cưỡng, ngăn trở Địa Long. Chỉ có một người thoáng trì hoãn xuống, hậu quả cũng thay ngày tức khắc. Lý Dật có thể cảm giác được trong trận pháp, năng lực ẩn chứa đang điên cuồng, có dấu hiệu khô kiệt. Nếu như không nghĩ ra biện pháp, thời gian bọn họ cũng không có nhiều lắm. Trừ vị, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ba vị sát thần dùng tất cả đấu khí. Y tiểu thư, người tới điều khiển trận pháp đi. Lý Dật nói xong cũng không nhìn bốn người có tán thành hay không. Tay quyết biến đổi, thu hồi đấu khí tơ nhện điều khiển trận pháp. Trên cổ tay không gian ba động, phát tiên kiếm xuất hiện trong tay. Lý Dật cũng không có biện pháp. Nếu như Địa Long bị khốn trụ, cũng chỉ có thể thử xem siêu phẩm thần binh có thể công phá nó hay không. Người kiếm hợp nhất, thiên bản đấu khí bị thúc giục đến mức tận cùng, tự nhiên là một đạo hắc hồng sắc tia chớp sâu vào bụng Địa Long. Nói chung, bụng ma thú đều tương đối bạc nhược, Lý Dật cũng chỉ lựa chọn như vậy. Cùng bốn chân của nó, sau lưng Y Y phát ra tiếng hô. Nhưng đã muộn, một kích toàn lực của Lý Dật rất mạnh, Y Y vừa mới nói ra, phát thiên kiếm chém tại bụng của Địa Long. Phanh một tiếng, bụng Địa Long bị phát thiên kiếm chém xuống, bỗng nhiên vỡ ra một khe hở. Lý Dật mừng thầm một kích thành công, nhưng lúc này khe hở để tự động mở to, sau đó xoay tròn trông quỷ dị vô cùng. Lý Dật mau lùi lại. Y lần nữa hoảng sợ, thét to lên. Lần này Lý Dật phản ứng rất nhanh bạo thối. Lúc này trên thân thể Địa Long xì ra một chất lỏng hồng vụ như là rơi xuống. Nhưng hồng vụ này cứ hồ phun ra cả thông đạo. Trong nháy mắt, thông đạo hồ thực cháy đèn. Dù cho có thiên khôn địa cản châu ở trong người, Lý Dật cũng không dám cam đoan những độc tố này có thể bị khắc chế hay không. Ba vị sát thần cùng Y Y bạo thối. Lý Dật, ngươi chẳng lẽ không biết Địa Long công kích chính là long độc sao? Y Y tức giận chất vấn. Không cần phải trách hắn. Y Y, đem Địa Long đánh tới trạng thái cuồng bạo cũng tốt. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng 10 phút là được. Phiền các người giải thích, ta chưa từng nhìn thấy Địa Long mà thú. Lúc này Lý Dật không khỏi nhìn sát thần thịnh giáo. Địa Long trên bụng là điều cấm kỵ. Một khi đã bị kịch liệt công kích, sẽ kích phát vào trạng thái cuồng bạo. Trạng thái cuồng bạo nó phóng ra chất độc, có thể trong nháy mắt hủ thực bất kỳ vật gì. Nhưng loại trạng thái này, nó chỉ có thể duy trì liên tục 10 phút. Chỉ cần đứng vững 10 phút, thì lúc đó là lúc nó yếu ớt nhất. 10 phút, vấn đề là chúng ta không chống nổi địa long 10 phút công kích. Y không khỏi lên giọng nói. Nghĩ toàn bộ sống sót có lẽ không có khả năng, nhưng chúng ta ít nhất có thể sống sót được vài người trong này. Sa Tần lão nhị trong mắt hiện lên một tia quyết liệt. Lão tứ, ngươi bảo vệ y đi ra, trong này giao cho ta cùng đạo tam đi. Liên Giật không ngờ sát thần nghĩ khí như thế, càng không khỏi lần nữa đánh giá y nữ tử. Thân phận của cô gái này tự hồ không quá tầm thường. Trong lúc nguy cấp, Sát Thần lão nhị nghĩ đến chuyện phải bảo vệ nàng ta. Nhị thúc thúc, y muốn cùng các người chiến đấu. Nghe lời đi, y đánh cược một lần này, ta và ba thúc thúc của người cũng chưa chắc thắng. Lão tứ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau dẫn y đi đi. Thấy Sát Thần lão nhị mắng như vậy, Thừa Dình ôm yếu đột nhiên khẽ vươn tay ra, đem y biến mất khỏi thông đạo. Nghe bọn hắn nói địa long đáng sợ như vậy, Đi Giật tự nhiên cũng không muốn tự thể nghiệm. Đang muốn nhấc chân đuổi theo, đã thấy Sát Thần lão tứ cùng y lui trở về. Phía sau bọn hắn xuất hiện một bóng người. Người này Đi Giật cũng không xa lạ gì, đúng là tên mập mạp sát thần kia. Thiên địa sát trận. Mập mạp lão đại cũng không cách nào bận tâm, chui ra khỏi thông đạo, sau đó liền trầm giọng quát. Mập mạp lão đại nói xong, mọi người nhanh chóng xếp thành một đội hình. Song trường hắn đánh ra, đấu khí quang hòa lóe lóe. Địa long cuồng bạo thân thể lúc này đã bành trướng gấp 2 lần, quanh thân tràn ngập một tầng huyết vụ hồng nhạt. Bên trong yêu huyết vụ chính là long độc. Địa long chính là một con cóc, lúc này tốc độ của nó nhanh hơn vài phần, ở giữa không trung kéo lên một đạo huyết quang, lao về phía thiên địa sát trận. Một kích kịch độc làm cho y kìm lòng không được nắm lấy tay Lý Giật. Động tác này của nàng hoàn toàn là vô thức. Bàn tay mềm mại không xương trắng nón làm cho Lý Giật không khỏi cảm thấy thích thú. Hiện tại Lý Giật đã có thể khẳng định cô gái này tuổi không lớn, chính là một thiếu nữ. Chỉ có thiếu nữ tại Đông Tư Đại Sát Thần cùng địa long đại chiến sinh tử mới có thể biểu hiện khẩn trương đến như thế, cũng vô ý thức cầm lấy tay của mình. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, Tư Đại Sát Thần thông qua thiên địa sát trận kích phát đấu khí đều bị hủ thực. Quanh thân địa long có độc tố chí mạng, hiện tại phun ra máu tươi, đều hóa thành huyết vụ kịch độc. Tư Đại Sát Thần không có cho địa long cơ hội thúc hóa ra địa độc như vậy. Trận thế lại biến đổi, bốn người đều huyền phù trên mặt đất, không ngừng biến hóa phương vị. Một cỗ đấu khí quấn giao nhau, giống như là trì võng, đem địa long quấn vào trong lưới. Đến giật nhìn lại, thiên địa sát trận quả nhiên cũng có chỗ bất thường. Bốn người hợp lực không phải đơn giản 1+1=2 như vậy. Bốn người phân biệt sử dụng đấu khí thuộc tính bất đồng, có thể sinh ra uy lực cường đại đến vô cùng. Tình thế dần ổn định trở lại, y lúc này mới phát hiện mình đang cầm lấy tay của Lý Giật, không khỏi cuống quýt buông tay Lý Giật ra, trên mặt lại đỏ bừng, thẹn thùng vô cùng. Sau hồ một lúc, ở bên trong tràng diện đang vào thời khắc thắng bại vô cùng, Địa Long cũng rõ ràng trạng thái cuồng bạo không có khả năng duy trì quá lâu. Nó gầm nhẹ một tiếng, cái miệng thình lình mở ra, đem đấu khí năng lượng đều thôn phệ vào trong. Thôn phệ đấu khí năng lượng cường hãn, Địa Long phát ra thanh âm thống khổ, thân hình lần nữa bành trướng, thân thể bề ngoài kinh lạc đều có thể thấy được. Toàn thân máu chảy đầm đìa làm cho người ta không rét mà run. Nó đang muốn đánh một kích toàn lực, mọi người đứng cho vững. Sát Thần lão đại vội vàng nhắc nhở, càng cấp tốc về động thủ quyết, đấu khí mạnh liệt được đẩy thăng lên, một tầng đấu khí lá chắn đem địa long bao vây vào trong đó. Tiếng bạo liệt vang lên, đấu khí mảnh nhỏ cùng long độc hồng nhạt tràn ngập cả không gian. Tứ đại sát thần tại năng lượng cuồng loạn tan sát bừa bãi bị đánh tan, không tự chủ được bay ra ngoài, đâm vào bốn vách tường huyền kim thiết. Đồng thời, tại xung quanh thân thể bố kết không gian giam cầm đều là ngựa long độc xâm nhập. Xích một tiếng, bên trong một mảnh cuồng loạn, thân hình Lý Giật đã hóa ra một đạo thẳng tắp, phát thiên kiếm chém xuống địa long. Lúc này địa long trạng thái cuồng bạo đang dần biến mất, thân hình giống như là khí cầu đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này không phải là giai đoạn địa long yếu ớt nhất sao? Xì một tiếng, phát thiên kiếm xuyên thấu thân thể của địa long. Trong tay phát ra, Lý Giật đem địa long chém thành 2 đoạn, một quả huyết sắc ma hạch lăn xuống đất. Lợi hại thật. Tư Đại Sát Thần xông tới đánh giá thi thể địa long chia làm 2 nửa, cũng không khỏi có chút cảm thấy hoảng sợ. Sát Thần lão tam thì dùng đấu khí lấy ra miếng ma hạch mà khen. Thứ này rất tốt, cũng không có uổng công khổ cực của chúng ta. Ma hạch bát giai ma thú, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Lý Giật cười nói, thứ này cho tại hạ có được không? Dựa vào cái gì mà cho ngươi chứ? Sát Thần lão tam có chút không vui. Cho hắn đi, lão tam. Sát Thần lão đại thấp giọng nói, trên trán tên mập mạp chảy ra rất nhiều mồ hôi, xem ra trận ác chiến này đối với hắn mà nói cũng là dùng hết toàn lực. Đây rõ ràng là chúng ta đánh ra, hắn lại chiếm tiện nghi sao? Nếu không có Lý Giật các hạ, các người chỉ sợ đều không thể kiên trì chạy ra ngoài được. Sát thần lão đại cùng trong tứ đại sát thần có quyền có uy. Lão Tam tuy không vui, nhưng vẫn đem ma hạch địa long đưa cho Lý Giật. Đà tạ. Lý Giật cũng không khách khí, đầu khi cuốn lấy cho vào trong dung giới. Lúc này sau người lần nữa thông qua trận pháp thông đạo đi tới xảo huyệt của địa long. Hiện tại có thể nhìn thấy được, tại nơi cuối cùng của xảo huyệt có một thông đạo u ám. Lúc này sau người cũng không dò dự, phía sau sát thần lão đại đi vào thông đạo u ám. Cuối thông đạo là một không gian giống như một cái giếng, trong không gian một mảnh hắc ám âm u. Các người rốt cuộc đã tới. Bỗng nhiên trong bóng tối có một cái thanh âm vô cùng thê lương truyền ra. Mới vừa nghe thanh âm này, Liên Giật có một loại toàn thân nổi da gà. Môn chủ đại nhân, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Nghe được thanh âm kia, tứ đại sát thần đồng loạt quỳ xuống, nhìn không ra nét mặt của bọn hắn. Nhưng Liên Giật có thể cảm giác được. Bốn sát thần này lúc này trong lòng run sợ vô cùng. Cha! Cha ư! Liên Giật không khỏi quay đầu nhìn về phía Y Y. Tiểu nha đầu đã khó kìm lòng nổi. Trên gương mặt hai hàng lệ chảy ra. Y Y! Tiểu tử bên cạnh ngươi là ai đấy? Cái thanh âm thê lương thấy Y Y vẫn không thay đổi. Thanh âm như kim thiết vang lên. Tại hạ là Lý Giật, bái kiến tiền bối. Lý Giật hướng về cây giếng hắc ám mà thi lễ, trên mặt biểu hiện sự cung kính. Lý Giật, Lý Giật là ai? Là Long Môn đệ tử sao? Hồi bẩm môn chủ, Lý Giật là Thất Tình Tông đệ tử, là bằng hữu của chúng ta. Thành phần thúc thúc, nhanh cứu cha ta ra đi. Một đoàn hỏa quang từ Y Y sáng lên. Hiện tại có thể nhìn thấy chỗ này là cái giếng sâu hơn 10 thước, đường kính 4-5 mét. Tại đó có một cường giả tọc tài rối loạn huyền phù tại đó. Từ dưới nhìn lên trên, có thể nhìn thấy thân ảnh hắn mơ hồ, đôi vai bị một cây gậy xuyên qua. Thế như vậy, sắc mặt Y Y lại vô cùng đau khổ. Môn chủ đại nhân, thuộc hạ nên làm thế nào bây giờ? Hiện nhiên cái giếng này là tủ thất, hơn nữa là một cái tủ thất cao cấp. Sát thần lão đại cũng không dám tùy ý ra tay. Nghe được sát thần lão đại hỏi như vậy, người kia phát ra một tiếng cười sầu thảm. Song kia muốn cho rằng địa long cùng là một cái kết giới có thể vây được lòng phong vân ta sao? Các người mở ra. Liên Giật trong lòng có chút khinh thường, địa long kết giới trói không được. Lão tiền sinh sao không chạy đi? Không phải đợi tứ đại sát thần tới cứu sao? Tìm được môn chủ, song người vội vàng tiến lên. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, song người vừa ly khai, cái giếng chuyển đến thanh âm chấn động. Thanh âm này giống như địa chấn, làm cho người ta rung động tâm thần. Kỳ quái thật, chúng ta náo loạn như vậy, sau khi một nửa điểm phản ứng cũng không có, có thể có âm mưu quỷ kế gì không? Lý Giật hiểm nghi nói ra. Cái này có cái gì mà kỳ quái? Tầng quyền kim thiết kia, mặc dù là nhốt phạm nhân, nhưng tạo cho chúng ta hành động thuận tiện. Coi như là chúng ta dưới nền đất bát bảo điện đều hủy đi, thì chỉ cần huyền kim thiết không bị phá, sau khi môn cũng không có động tĩnh gì biết được. Phụ thần không có việc gì, Y Y tâm tình cũng yên ổn, kiên nhẫn hướng Lý Giật mà giải thích. Không tốt rồi, loại tình huống này chỉ sợ lập tức sẽ có đại biến. Sát thần lão đại vẻ mặt ngưng trọng, lúc này hắn cùng ba vị sát thần đang khôi phục thực lực. Thanh âm chấn động càng lúc càng lớn, cả dây huyền cũng bắt đầu đung đưa, không ngừng chấn vỡ rời xuống. Sau người không thể không vận dụng đấu khí lá chắn mà phòng hộ. Hiện tại tiếng bạo điệt vang lên, cả địa huyệt giống như lập tức sụp xuống, từng hòn đá bị đánh rơi xuống. Năng lượng cuồng bạo đem mặt đất không ngừng đụng được. Đi thôi. Sát thần lão đại đột nhiên khẽ quát lên một tiếng, thân hình dâng lên. Lúc này huyệt động dưới mặt đất thật sự đã sụp xuống. Liên Giật cũng không có chút do dự triển khai thần hình, theo sát tứ đại sát thần cùng Y Y hướng về bầu trời bao la phóng người lên. Một cái địa huyệt nho nhỏ sụp xuống đối với Liên Giật mà nói không có khả năng tạo thành thương tổn, nhưng không muốn làm cho người ta biết rõ hắn trải qua long lực rèn luyện. Hắn kết xuất một đạo đấu khí phòng hộ tại bên ngoài thân thể. Rốt cuộc lên tới trên mặt đất, huyền phù tại giữa không trung. Hiện tại có thể nhìn thấy bát bảo điện đã hoàn toàn bị phá hủy, hiện lên một đống phế tích hỗn loạn. Lòng phong vân ngạo nghễ đứng trên phế tích, thân thể của hắn như cây gậy đã không có thấy đâu nữa. Hắn còn có miệng vết thương có chút vết máu. Nhưng giờ phút này, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục của nó. Lòng phong vân, một thân lam lũ, chỉ là ngang nhiên huyền phù tại giữa không trung, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại tản mát ra tứ phía. Cỗ hơi thở này làm cho Lý Giật cảm thấy núi thầy biển máu, làm hắn không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Mà cùng Long Phong Vân, Tứ Đại Sát Thần, Long Y đều đang giằng co với dòng kiếm môn Âu Dương Bột Chủ, cùng với hơn 10 đỉnh cấp cường giả. Giằng co một lúc, không khí nặng nề tựa hồ muốn bạo liệt. Đây là tình huống Lý Dật cảm thấy thật thích thú. Chỉ cần có người đứng ra cùng song kiếm môn đối chiến, đối với Thất Tình Tông là chuyện vô cùng tốt. Hơn nữa, song kiếm môn chủ toàn nhìn không dưới Âu Dương môn chủ. Nếu nhìn lòng môn có thể cùng song kiếm môn đối kháng, vậy thì càng hoàn mỹ. Nhưng trước mắt cái tình thế này vẫn không thể lạc quan. Trong này là song kiếm môn hạch tâm, cường giả như rừng. Lòng môn chủ, Long Phong Vân tuy là lợi hại, cùng Tứ Đại Sát Thần, Long Y và mình cũng chỉ là 6 người. Với 6 người đối kháng một tổng môn cường đại, điều này có chút không lạc quan cho lắm. Tứ Đại Sát Thần, các người rốt cuộc vẫn thiếu kiên nhẫn. Thật lâu sau, Âu Dương Bồn Chủ mới chậm rãi mở miệng nói. Âu Dương Lão Tặc, người giảm ta 7 năm, khoản nợ này chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau tính toán. Được, ta sẽ phụng bồi. Long Phong Vân, hôm nay xong kiếm môn triệt để giải quyết phiền toái này. Âu Dương Bồn Chủ cũng không có lo lắng. Ngoài trừ bên người bầy bấy xong kiếm môn đỉnh cấp cường giả, bốn phía bát bảo điện phế tích đã tụ tập mấy trăm đệ tử trong tông, cũng có thể tùy thời gia nhập vòng chiến. Môn chủ đại nhân, Sát Thần Lão Đại nhẹ giọng nhắc nhở, không nên hàm chiến, thoát thân quan trọng hơn. Dưới loại tình huống này, Lý Dật cũng cho rằng thoát thân mới là lựa chọn chính xác nhất. Với thực lực 6 người này, muốn toàn thân trở ra cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng Long Phong Vân trên mặt hung ác đến cực điểm. Long Phong Vân xác thực là một nhân vật hung ác. Bản thân đang ở tại sóng kiếm môn, đối mặt với mấy trăm tinh anh đệ tử của sóng kiếm môn, trên mặt nửa phần sợ hãi cũng không có. Âu Dương Lão Tặc, hôm nay là ân oán giữa ta và ngươi, ta cũng không muốn liên lụy tới người vô tội, không bằng do chúng ta quyết một trận tử chiến, ngươi thấy thế nào? Long Phong Vân cũng không phải là hoàn toàn là người hữu dũng vô mưu, có lẽ là bởi vì có Long Y ở đây, hắn cũng không nghĩ vì mình mà tất cả mọi người lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng có điều, đề nghị này cũng không có được Âu Dương Bồn Chủ đồng ý. Hắn đáp ngay. Tứ Đại Sát Thần đã sửa tông đổi tộc, chính là đệ tử song kiếm môn. Hôm nay tự tiện xông vào cấm địa, giải phóng tù phạm, đã xúc phạm môn quy, tội đáng bêu đầu. Long Phong Vân, bốn môn hành xử theo môn quy, người sẽ không có ý kiến gì chứ? Thối lắm, huynh đệ của Long Môn chết là quỷ của Long Môn, cùng song kiếm môn không có nửa phần quan hệ. Sát Thần Lão Đại quát mắng, Âu Dương Lão Tặc, người âm thầm tính kế Long Môn chủ, nhốt môn chủ 7 năm, khoản nợ máu này muốn xong kiếm môn hoàn lại. Long Môn chủ à? Bổn môn chỉ biết là Long Môn chủ chủ Long Tà, Long Phong Vân chẳng qua là tù nhân của bổn môn thôi. Được rồi, Lý Dật thừa nhận mình càng nghe càng hồ đồ. Túm cái váy lại, hắn đang bị quấn vào giữa xong kiếm môn cùng Long Môn. Nếu không phải vì Thất Tinh Tông, trận phân tranh này cùng hắn cũng không có quan hệ. Đầu óc của hắn trong lúc này cấp tốc chuyển động, lo lắng vấn đề mình cùng song kiếm tông hoàn toàn không có khả năng hòa giải, cho nên chỉ có thể cùng Long Môn, Long Phong Vân hợp tác. Tuy tình thế bây giờ làm như vậy cũng không sáng suốt cho lắm. Tô Thành Vân, bốn người các người nhanh chóng mang y đi đi. Long Phong Vân đã chuẩn bị động thủ, quay đầu thấp giọng dặn dò. Môn chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện chết cùng môn chủ. Thuộc hạ nguyện chết cùng môn chủ. Bà sát thần kia cùng nói. Chết trận ư, tại sao phải chết cùng chứ? Long Phong Vân thấy Tứ Đại Sát Thần không chịu rời đi, cũng không cho là đúng. Thân hình đột nhiên vừa động, không hề dấu hiệu ngang nhiên ra tay. Đầu khí khống chế không gian, một mảnh không gian vặn vẹo hướng Âu Dương Bồn Chủ phóng tới. Lý Dận cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua người nào vừa ra tay đã ác liệt như vậy, làm cho không gian bị xoắn thành mảnh nhỏ, cùng nhắm vào hơn 10 cường giả phóng tới. Bị nhốt 7 năm, Long Phong Vân, thực lực của người có vẻ giảm rồi. Âu Dương Bồn Chủ trào phúng một tiếng. Bên trên là một mảnh cường trọng, đấu khí quỷ dị lại phóng ra. Hai đại cường giả đánh nhau, Lý Dật phán đoán đều là cao tinh đấu thần. Thường được như vậy làm cho Phong Vân hội tụ, sắc trời càng ngày càng tối đen. Hai đại cường giả giao thủ, song kiên bồn trưởng lão cũng không có nhàn rỗi. Cao tinh đấu thần chiến đấu, bọn họ cũng không thể xen tay vào được. Thân hình vừa động, hướng Tứ Đại Sát Thần cùng Long Y, Lý Dật đánh tới. Kết trận! Sát Thần Lão Đại biết rõ, nếu như bị những trưởng lão này tiêu diệt từng bộ phận, với thực lực của 6 người không cách nào đối kháng được. Song kiếm môn vốn hận bọn họ thấu xương, lúc này tìm được cơ hội không đem bọn họ đánh chết mới là lạ. Tứ Đại Sát Thần kết thành thiên địa sát trận, đem Long Y bảo hộ chính giữa. Lý Dật cùng Long Y dựa lưng vào nhau, đứng nhìn xem thân hình Tứ Đại Sát Thần chủ động, mỗi người tan ra làm một thể. tuy vô lực phản kích, nhưng phòng thủ lại dư dả. Lý Dận tuy ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng vẫn có trách cứ tứ đại sát thần Lỗ Mãng. Nếu như kế hoạch từ đầu chí cuối nói cho hắn biết, nói không chừng hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đó. Lòng Phong Vân đúng là muốn chết. Dưới tình huống địch cường tan nhược thế này, thì 36 kế, tẩu là thượng sách. Dây dừa như thế này, liệu kiếm được tiện nghi gì sao? Lòng môn đều là mãng phu sao? Thân là thất đại môn chủ, Lòng Phong Vân đương nhiên không phải là mãng phu, nhưng bị nhốt lâu năm, cảm tức cần phải phát tiết ra. Cùng Âu Dương môn chủ đấu vài phần, hắn tự nhiên là không sợ hãi chút nào. Nhưng lòng y lại không ổn, chỉ có bị động, không hề có lực hoàn thủ. Lúc này Long Phong Vân một chiêu đấu khí đánh ra, thân hình xoay chuyển như thiểm điện bay lên hơn 10 mét, hướng đám trưởng lão Song Kiếm Môn tấn công xuống. Long Phong Vân động tác thật sự là quá nhanh, nhưng trưởng lão kia còn chưa kịp phản ứng, lực lượng đấu khí đã oanh kích đến, trong nháy mắt đem vòng vây đập tan ra. Âu Dương lão tặc, hôm nay tạm tính đến đây, cho người một chút thời gian mua quan tài đi. Long Phong Vân đánh tàn đám trưởng lão Song Kiếm Tông vây công tứ đại sát thần, đồng thời kết xuất một đạo không gian giam cầm phủ kín ở trong người, sau đó nói: đi môn chủ, hiện tại chúng ta đi về nơi đâu? Trở lại Long Bồn sao? Trở lại Long Bồn ư? Trở lại Long Bồn như vậy chẳng khác nào đi chịu chết. Long ta tiểu tử kia cầu mà còn không được, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục đã. Đi Thất Tinh Tông đi, Lý Dật đề nghị nói. Nếu như có thể mang mấy vị này về Thất Tinh Tông, coi như là cùng Song Kiếm Bồn chiến đấu một chiến tuyến. Thất Tinh Tông ư? Trên đời này còn có Thất Tinh Tông sao? Hồi bẩm môn chủ, có tứ đại phần tông lúc trước một lần nữa thành lập Thất Tinh Tông. Vì Lý Giật huynh đệ này, hắn đối với Thất Tinh Tông có sức ảnh hưởng rất lớn, để cho Thất Tinh Tông thù chúng ta không phải là vấn đề. Xem ra, sát thần lão đại đối với Lý Giật cũng rõ ràng. Không sai, Thất Tinh Tông hiện tại cùng Song Kiếm Môn thế như nước với lửa, Lý Giật nói. Huống hồ, hai vị tông chủ Thất Tinh Tông cùng tại hạ quan hệ đều không có tệ lắm, hẳn là cho tại hạ mặt mũi. Được, vậy đi Thất Tinh Tông đi. Long Phong Vân cũng là người làm việc quyết đoán, đáp ứng một tiếng, sau đó phán đoán phương hướng hướng về Thất Tinh Tông lao đi. Nhưng Song Kiếm Môn cũng không trơ mắt nhìn đại địch thoát đi. Lúc này do Âu Dương Bồn chủ cầm đầu hơn 10 tên cao tinh đấu thánh trưởng lão ở phía sau toàn lực truy kích, kiếm thành của Song Kiếm Môn cách Thất Tinh Tông gần nghìn dặm, một mạch bay trở về Thất Tinh Sơn hiển nhiên là không có khả năng. Môn chủ, bọn họ đang đuổi theo. Long Phong Vân quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói. Đã đuổi theo, chúng ta tìm một chỗ đuổi bọn chúng đi. Ngữ khí cũng bình thản lắm, hắn cũng không đem đối phương để vào trong mắt. Môn chủ mới thoát được, thực lực không ở trạng thái đỉnh phong, hay là tạm lánh mũi nhọn đã? Sát thần đại lão đề nghị nói. Không, không, không, không được, không bằng dâu huynh đệ bốn người chúng ta ngăn bọn hắn lại. Âu Dương lão tặc, các người không phải là đối thủ của hắn, các người lưu lại chỉ có một con đường chết. Chưa hẳn đâu, sát thần lão đại phản bác nói. Chúng ta cùng Âu Dương lão tặc ở chung cũng được mấy năm, đối với đặc điểm của hắn rõ như lòng bàn tay, liều mạng đánh một trận tử chiến chưa hẳn là không có phần thắng. Không, không được, Long Phong Vân lắc đầu. Ta hôm nay chỉ còn có các ngươi trung thành và tận tâm, đoạt lại Long Bôn còn cần dựa vào các ngươi, lúc này cũng không thể để cho tụi bay đi đánh cược được. Một màn này làm Lý Giật cũng hơi động tâm, tuy nhìn ra được Long Phong Vân cùng tứ đại sát thần tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Nhưng loại chủ tớ tình nghĩa thâm tình này coi như là khó có được lắm. Tứ đại sát thần vì Long Phong Vân cam nguyện cùng Song Kiếm Môn tiềm phục nhiều năm như vậy. Nhưng Âu Dương Môn chủ cũng không có ngốc, vì cái gì không sớm điểm diệt trừ bốn sát thần này. Ngược lại, cho bọn hắn quyền lực lớn như thế, có tư cách tiền trảm hậu tấu đệ tử Song Kiếm Môn. Song Kiếm Môn cùng Long Môn quan hệ quả nhìn là có nhiều bí ẩn. Một đường bay vút đi chưa được mấy giờ, cũng cách kiếm thành xa xa. Lúc này là một mảnh dãy núi liền biên không dứt. Long Phong Vân thấy người Song Kiếm Môn không ngừng đuổi theo, nhưng tốc độ lại thả chậm, tự hồ thật sự có tính toán gì đó. Nơi này cách kiếm thành hơn là trăm dặm, bỗng nhiên chỉ thấy phía dưới một chi đội ngũ ước chừng vài chục người cờ hiệu Thất Tinh Tông. Lên giật nhìn kỹ phía dưới, không khỏi nở nụ cười. Đội ngũ này là Âu Dương Tĩnh Viễn xuất lĩnh Thất Tinh Tông đệ tử trở về. Long Phong Vân cùng bốn sát hiển nhiên cũng chú ý tới đội ngũ Thất Tinh Tông này. Sát thần lão đại mới hỏi. Lý Giật các hạ, những Thất Tinh Tông đệ tử kia, người có thể nhận biết không? Biết chứ, Lý Giật cười nói. Nhìn thấy người cầm đầu kia không? Hắn chính là một trong Thất Tinh Tông tông chủ Âu Dương Tĩnh Miễn. Cái gì gọi là một trọng chứ? Long Phong Vân không khỏi cất tiếng hỏi. À, Thất Tình Tông gần đây vừa thành lập lại tông phái, nhất thời còn chưa tuyển ra tông chủ. Tất cả là do các phần tông cùng đảm đương. Sát Thần Lão Đại tiếp lời nói. Hắn chính là Âu Dương Tĩnh Viễn sao? Theo ta được biết, hắn bất quá là con rối mà thôi. Lý Giật Các Hạ mới là chính chủ. Tại hạ thì có chút ít thực lực, cho nên Âu Dương Huynh đối với tại hạ nói gì ngàn ấy. Đã như vậy, Long Phong Vân nói, ở chỗ này cùng Song Kiếm Bổn kết thúc đi. Dứt lời cũng không nhìn những người khác có ý kiến gì, thân hình gặp lại liền rơi xuống, tác phong chuyên quyền độc đoán thể hiện ra. Lại nói Âu Dương Tĩnh Viễn cùng Thất Tinh Tông đệ tử trở về Thất Tinh Sơn, đột nhiên nhìn thấy mấy cường giả từ trên trời giáng xuống, không khỏi bị hù nhảy dựng cả lên. Cho đến khi nhìn thấy Lý Giật, lúc này mới vỗ ngực nói, Lý Giật lão đệ, làm sao người cũng tới đây chứ? Âu Dương bồn chủ bỏ qua cho người rồi sao? Lời tuy đối với Lý Giật là nói như vậy, mục quang lại đánh giá Long Phong Vân cùng Tứ Đại Sát Thần. Âu Dương huynh, giới thiệu cho người vài vị bằng hữu. Vị này chính là Long Môn bồn chủ Long Phong Vân. Mấy vị này là thuộc hạ của Long bồn chủ. À, là Tứ Đại Sát Thần đấy. Lý Giật giới thiệu nói một câu. Vị này chính là con gái của Long bồn chủ Long Y Tiểu Thư. Long bồn chủ sao? Long bồn chủ không phải là Long Tà kia sao? Âu Dương Tĩnh Viễn lời vừa nói ra khỏi miệng để biết mình nói đỡ. Lúc này Tứ Đại Sát Thần lão Tà mới quát. Tiểu tử thối, người không muốn sống nữa chẳng? Long Tà cấu kết trong Kiếm Môn cướp ngôi bồn chủ. Ở thần chi lĩnh vực không người nào không biết. Tiểu nhân gặp qua Long bồn chủ ạ. Âu Dương Tĩnh Viễn lập tức vội vàng cùng kính thị lễ, nịnh nọt nói. Nhưng cũng không tới phiền bọn họ dòng dài. Âu Dương Tĩnh Viễn rất nhanh phát hiện rất nhiều cường giả hướng về phía mình hạ xuống. Lý Giật huynh đệ, người còn mang đến nhiều bằng hữu nào thế? Kỳ thật hắn đã nhìn ra Song Kiếm Môn bồn chủ, nói chuyện đều có chút không đủ loát. Lý Giật lặng lẽ cười, hỏi rất hay, vài vị bằng hữu này không mời mà tới, Âu Dương huynh chuẩn bị khai chiến đi. Âu Dương Tĩnh Viễn trong nội tâm kêu khổ, cúi đầu hướng bên tai Lý Giật, hạ giọng nói, Lý Giật huynh đệ à, vì huynh bị người hại chết rồi. Người biết cái lòng phòng vần này là nhân vật nào không? Chọc bọn họ, Âu Dương bồn chủ tuyệt đối không tha cho chúng ta. Người xem việc này có thể làm như thế nào cho phải đây? Trong lúc nói chuyện, Âu Dương bồn chủ cùng đám Song Kiếm Bồn trưởng lão đã rơi vào trước mặt đám người Lý Giật. Vì cái gì mà không trốn đi? Chỉ bằng Thất Tinh Tông vài tiền phế vật có thể giữ được tánh mạng của các người sao? Thật là nực cười. Âu Dương bồn chủ nói có chút quá sự thật. Mười tên Thất Tinh Tông đệ tử có thể được chọn trúng áp giải tiến cống đều là tinh anh đệ tử trong tông, dù thế nào cũng không phải là phế vật. Sở dĩ nói như vậy hiển nhiên là có ý đồ phô trương thành thế. Vấn đề là Âu Dương Tĩnh Viễn lúc này cũng không có ý chí chiến đấu, thật vất vả từ Song Kiếm Môn thoát thân, hắn hiện tại thầm nghĩ làm sao để mau chóng trở lại Thất Tinh Tông. Về phần Âu Dương Môn chủ phần phó cho hắn để cho hắn làm đối ứng Song Kiếm Môn thì một bước đi từng bước cũng không quản được nhiều. Nhưng bây giờ thật sự là gặp quỷ rồi. Âu Dương Tĩnh Viễn cơ hồ phát điên, ánh mắt nhìn Lý Giật đều nhanh chóng như muốn khóc. Âu Dương huynh, Thất Tinh Tông đệ tử đều nhìn ngươi kia kìa. Lý Giật mục quang không có hảo ý, cười mỉm. Ánh mắt của hắn nhìn Âu Dương Tĩnh Viễn có thể hiểu được, nhưng cũng không quyết được. Tĩnh Viễn à, mang tất cả Thất Tinh Tông đệ tử lập tức rời đi khỏi nơi này, cùng Thất Tinh Tông không có quan hệ. Tuy nói Thất Tinh Tông đệ tử là đều thành phế vật, nhưng Âu Dương bồn chủ hiển nhiên không muốn Thất Tinh Tông đệ tử nhúng tay vào chuyện này, bởi vì Lý Giật cũng là người của Thất Tinh Tông. Âu Dương huynh, người không thật sự cho rằng việc này cũng Thất Tinh Tông không quan hệ chứ? Cái này... Âu Dương Tĩnh Viễn nhìn Lý Giật cùng Âu Dương bồn chủ, lúc này hắn khó xử tới cực điểm. Còn đám Thất Tinh Tông đệ tử lại nóng nảy hẳn lên. Tông chủ, Song Kiếm Môn không có hảo ý, sớm muộn sẽ có một trận chiến thôi. Đúng, cùng bọn họ liều mạng đi, đây chính là một cơ hội tốt. Những đệ tử này cũng không đần, Song Kiếm Môn cùng Thất Tinh Tông thế như nước với lửa, tự nhiên là cùng Lý Giật nguyện ý cùng Long Môn cường giả liên thủ. Đúng là một đám phế vật không biết sống chết. Thất Tinh Tông đệ tử nóng nảy làm Âu Dương Môn chủ nổi giận mà quát, tất cả đều diệt cho ta. Một tiếng thét ra lệnh, Song Kiếm Môn trưởng lão thân hình bỗng nhiên di động, đem Thất Tinh Tông đệ tử cùng với Long Môn cường giả vây vào trong vòng vây. Hiện tại ít nhất là theo nhân số, Lý Giật đã không chiếm ít hơn, nhưng Thất Tinh Tông đệ tử tại trong tông cũng coi là tinh anh, thực lực cùng Song Kiếm Môn trưởng lão lại chênh lệch không nhỏ. Các người hợp kỹ phòng ngự, xem ta thu thập Âu Dương lão tặc như thế nào. Lòng Phong Vân thấy đối phương có hơn 10 danh cường giả, hơn nữa lại cùng song kiếm môn, ý chí chiến đấu sục sôi, thân hình lướt ra, vọt lên giữa không trung, hướng Âu Dương bồn chủ khiêu khích mà nói: Âu Dương lão tặc, tới nhận lại cái chết đi. Được, Long Phong Vân, hôm nay chúng ta liên quyết tử chiến. Âu Dương bồn chủ đầu chịu yếu thế, thân hình cũng mãnh liệt phóng ra. Trong lúc này, song kiếm môn chúng trưởng lão cũng không do dự, nhất thể ra tay, đấu khí cực hạn hướng về phía Thất Tình Tông đệ tử cùng Long Môn cường giả oanh tới. Lo lắng thực lực kém hơn, Tứ Đại Sát Thần bố kết một đạo không gian phòng ngự, đường chúng cường giả hợp kỹ, đem đấu khí của mình rót vào cái phòng ngự này, lập tức không gian phòng ngự giống như thực chất vậy. Lý Giật huynh đệ, lúc này bị người hại thảm rồi. Âu Dương Tĩnh Miễn đến bên người Lý Giật, trong giọng nói đã có chút bất đắc dĩ. Lý Giật không cho là đúng, cất tiếng nói: Âu Dương huynh, người sẽ thật sự tính toán làm đội rắn cho Song Kiếm Môn chứ? Mục tiêu của chúng ta, không đắc tội với Song Kiếm Môn thì tận lực không đắc tội. Người ngược lại thì tốt rồi, còn trêu chọc Long Môn gia hỏa kia, người biết bọn họ là ai không? Cái này, Lý Giật xác thực là không biết, vừa vặn cũng muốn hỏi Âu Dương Tĩnh Miễn một chút. Chính bọn họ nói là Long Môn môn chủ, chẳng lẽ không đúng sao? Môn chủ cũng không phải là giả. Âu Dương Tĩnh Miễn cờ hồ đem miệng áp vào bên tai Lý Giật, thanh âm nhẹ đến cờ hồ không thể nghe thấy. Nhưng đó là sự tình thật đâu trước kia, ít nhất cũng 7-8 năm rồi. Hiện tại Long Môn môn chủ gọi là Long Tà. Hơn nữa, hôm nay cho dù chúng ta đánh bại Âu Dương môn chủ, mang Long Phong Vân về Thất Tinh Tông, Long Tà sẽ bỏ qua Thất Tinh Tông à? Một song kiếm môn đã đủ rồi, hôm nay lại chọc thêm Long Môn. Lý Giật huynh đệ, người làm không tốt, có thể đem cả Thất Tinh Tông đều tiêu hủy dưới tay mình đấy. Có nghiêm trọng như vậy không? Đúng rồi, Long Môn rốt cuộc là cái dạng môn phái gì? Cái dạng môn phái gì ư? Người, Long Môn đều không có nghe nói qua sao? Âu Dương Tĩnh Viễn xem như quái vật nhìn Lý Giật. Đúng là Lý Giật, hắn đến thế giới này mới có vài ngày, có quỷ mới biết được Long Môn, Hổ Môn là cái gì. Thần chi lĩnh vực tông môn nhiều vô số, hôm nay biết đến vài cái tông môn đã khiến cho Lý Giật có chút đầu choáng váng rồi. Như vậy, người đã nghe 6 đại tông môn chưa? Lý Giật lắc đầu hồi đáp. Thế thì chưa, ít nhất ta biết rõ Song Kiếm Môn là một trong 6 đại tông môn, về phần những thứ khác ta thật sự không biết. Thần chi lĩnh vực 6 đại tông môn, phía Nam Song Kiếm Môn, Đông Phương Cửu Huyền Tông, và Tây Bộ là Phong Tông, Bắc Bộ là Lục Cực Tông, mà Long Môn ở Trung ương, thật sự là đã gặp quỷ. Cho dù ngươi là đấu thần đại lục đến thần chi lĩnh vực, nên cùng 6 đại tông môn cũng không có nghe nói qua sao? Không đúng, ngươi vừa mới chỉ nói có 5 đại tông môn, còn một cái nữa là cái nào? Đông Nam Tây Bắc Trung, 5 cái, số học Lý Giật còn không có kém mà. Còn có một tông, tất nhiên là thần chi lĩnh vực Long Tộc. Thông qua Âu Dương Tĩnh Miễn giới thiệu, Lý Giật đối với thần chi lĩnh vực cuối cùng có thể nhận thức. Hơn nữa, những tông môn này tựa hồ cũng không phải hòa thuận, tình huống đánh đánh giết giết cùng đấu thần đại lục không có gì khác nhau. Lúc này, hai đại cao tinh đấu thần liều mạng, giữa không trùng giằng co thúc giục đấu kỹ đối oanh, thiên địa không ngừng xuất hiện thiên địa dị tượng, cho rằng bọn họ đều thi triển bạch hồ đấu kỹ. Mà song kiếm môn các trưởng lão thì không tiếc vốn gốc đem đấu kỹ oanh kích lá chắn do Thất Tình Tông cùng Long Môn cường giả hợp kỹ. Lúc này hai trường do đấu, nhân số tuy không nhiều lắm, nhưng đánh nhau chết sống, tạo thành trang diện hùng lệ vô cùng. Bầu trời đã sớm bị hai đại đấu thần cường giả dùng bạch hồ đấu kỹ thúc giục, càng không ngừng biến ảo, khi thì mây đen bao phủ, khi thì đậm đặc huyết sắc. Quấy thời cảnh tượng là cục diện giằng co vô cùng. Lý Giật thúc giục thiền bà đấu khí gia nhập vào lá chắn của Tứ Đại Sát Thần bố kết. Trong đan điền khí hải, thiền bà đấu khí làm cho người ta bất an. Loại dao động này thật quen thuộc, làm Lý Giật tim đập thình thịch. Xem ra phải thử một lần thôi. Lý Giật tâm điểm vừa động, thủ thế biến đổi, khoanh chân ngồi xuống. Cái lá chắn phòng ngự này, song khi môn trưởng lão công kích, vẫn chống đỡ, có thừa. Ngược lại cũng không cần hắn phải tham gia. Khoanh chân ngồi xuống, Lý Giật lấy ra miếng địa lòng bà hạch. Tay quyết về động, dựa vào thiên ma đấu khí vận khí nhập kinh mạch. Theo nơi lòng bàn tay tràn ra một vòng đấu khí quang hòa, quấn lên ma hạch địa lòng. Tự hồ là nhận lấy cảm ứng nào đó. Địa lòng bát dài ma hạch hùng hậu năng lượng, nồng đậm lập tức nhập vào trong kinh mạch hắn. Lý Giật thân thể chấn động, năng lượng bát dài ma hạch có chút ngoài dự liệu của hắn. Trong nội tâm một hồi kinh hỉ, thiên ma đấu khí khống chế được năng lượng này, rót vào đan điền khí hải. Từ tầm pháp thiên ma chín biến, đem luyện hóa đi. Lý Giật huynh đệ, người cũng có thời gian rỗi rảnh mà tu luyện sao? Ở phía bên cạnh hắn, Âu Dương Tĩnh Viễn không khỏi cười khổ rồi cất tiếng nói. Chỉ là sợ quấy rầy đến hắn, thành âm cũng không có lớn. Lý Giật cũng không có nghe được lời của hắn, toàn bộ tâm thần đều luyện hóa bát dài mà hạch. Bên trong mà hạch ẩn chứa năng lượng tuy đã lớn, nhưng lúc này thiên ma đấu khí Lý Giật cũng không như bình thường. Lúc hấp thu đến một nửa, trong kinh mạch đấu khí bỗng nhiên không bị khống chế, tự động co trở lại, đều đi ngược chiều đan điền khí hải. Mất đi sự khống chế, năng lượng ma hạch lập tức tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. May mà kinh mạch Lý Giật rất là cứng cỏi, mà được trải qua long được rèn luyện cũng không đến mức xông loạn kinh mạch. Nhưng trong kinh mạch đau đớn, làm Lý Giật cũng không khỏi hừ một tiếng, trên trán bốc lên một giọt mồ hôi to như hạt đậu. Mà trong đan điền khí hải, thiên bản đấu khí đã áp xúc thành một đoàn, đang không ngừng đậm đặc dần lên, cho đến lúc tụ thành một cái tinh thể. Tinh thể thành hình, Lý Giật sồi thị, và chỉ thấy nó sáng bóng không ngừng lập lòe, năng lượng nồng đậm làm cho hắn cơ hồ cũng khó điều khiển được nó. Thiên mà bát biến. Lúc này hoàn thành thiên mà bát biến, mới có thể ở đan điền khí hải hình thành tinh thể như vậy. Lý Giật biết rõ, thiên mà chỉ biến thành công, nhưng cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Hắn cố gắng luyện hóa bát dài mà hạch là muốn nhất cử đem đấu khí tu vi đột phá đến đấu thần cảnh giới. Chỉ có đột phá đến đấu thần cảnh giới mới có thể dưới loại tình huống này đánh vỡ cục diện bế tắc. May mà bát dài địa lòng mà hạch còn có một nửa năng lượng chưa có luyện hóa. Liên giật cũng không có thời gian xem xét thiên ma bát biến. Tài quyết đại về động, thiên ma đấu khí hùng hãn dũng mãnh đi vào kinh mạch, nhanh chóng khống chế được năng lượng trong kinh mạch. Đem địa lòng ma hạch năng lượng khống chế được, Lý Giật lập tức thân thể thoải mái cực kỳ. Kế tiếp luyện hóa tốc độ càng thêm rất nhanh, không đến công phu một bữa ăn cơm, năng lượng bát ra địa lòng ma hạch đã bị thu nạp vào đan điền khí hải hắn. Nhưng vào đúng lúc này, trong kinh mạch bắt đầu có ba động dị thường, tựa hồ có vô số ánh sáng hiện ra. Lý Giật sững sờ, vội vàng nội thị, chỉ thấy quang điểm này có một loại văn tự nào đó đang hiển thị. Kết giới pháp tắc sao? Lý Giật rất là vui mừng. Sau đó nhanh chóng trấn định tâm thần, thúc giục thiên bản đấu khí chạy trong kinh mạch, đem những quan điểm kia đưa vào trong thế giới linh hồn của mình. Đây là kết giới pháp tắc đấu thần cường giả. Những pháp tắc này hiển nhiên là đến từ bát giai địa long. Đấu thánh cường giả chỉ có lĩnh ngộ kết giới pháp tắc mới có thể thành công tấn cấp đấu thần. Không ngờ tới, trong địa long ma hạch lại vẫn ẩn chứa kết giới pháp tắc. Nói cách khác, lĩnh ngộ ma hạch trong kết giới pháp tắc, tu vi đấu thần cường giả chính là có thể phối đến. Trong thế giới linh hồn, những quan điểm kia bắt đầu bị linh hồn chi lực hấp thu, biến thành pháp tắc nhập trong óc của Lý Giật. Lúc này đan điền khí hải cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thế giới linh hồn tựa hồ đang cùng đấu khí đan điền chiếu rọi lẫn nhau, lực lượng tràn ngập trong thân thể Lý Giật. Lý Giật có thể cảm giác rõ ràng được thân thể của mình. Thế giới linh hồn cùng đấu khí tu vi đều bay vọt về chất. Hắn đã thành công tấn thăng đấu thần cường giả. Đá tấn thăng đấu thần cường giả, một kết cục tốt đẹp. Lúc này là thời khắc song kiếm môn trưởng lão công kích kịch liệt nhất. Trong cây lá chắn, mọi người lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Mọi người đều thúc giục đấu khí cực hạn chống lại áp lực bên ngoài. Công kích cùng phòng ngự ở giữa không trung hình thành một nửa vòng tròn. Vô số đấu khí mảnh nhỏ cùng không gian năng lượng hình thành thành một cái kén. Bỗng nhiên, một đạo huyết sắc quang hoa từ trong kén trực tiếp phá tan ra, bay lên trên trời. Lý Giật, có không ít người đều kinh hồ lên. Phá kén thành thần, đúng là Lý Giật. Mọi người không ngờ rằng chính mình tận mắt nhìn thấy đấu thần cường giả đản sinh. Vô luận là trong kiếm môn trưởng lão hay là thất tinh tông đệ tử cùng long môn cường giả, trong tay đều không khỏi trì trệ. Công kích cùng phòng thủ lập tức dừng lại. Song kiếm môn các trưởng lão, chịu chết đi. Phát thiên kiếm ẩn chứa cực hạn đấu khí, đấu thần cường giả hiện tại cũng có thể phát huy uy lực của mình. Một mảnh huyết sắc quang hoa giống như biển máu. Trong nháy mắt, bao phủ hơn 10 vị song kiếm môn trưởng lão. Một nửa chết, một nửa bị thương, đều bị kích bay ra ngoài, văng ra mấy chục thước. Đấu thần là cảnh giới đấu thần. Mọi người kinh hô. Đấu thần cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng dưới trường hợp này tấn cấp đấu thần làm cho người ta có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Trong lúc này, tự nhiên không thể không kinh động đến hai vị cao tình đấu thần đang chiến đấu. Âu Dương đạo tặc, hôm nay người nhận bại đi thôi. Lòng Phong Vân cực kỳ đắc ý, cười thoải mái vô cùng. hắn hiện tại có đầy đủ lý do để tự đắc. Có thể một tên đấu thần cường giả, tại loại cục diện bế tắc này, cục diện thắng chắc rồi. Nếu như hắn lúc này nguyện ý, Âu Dương Bồn Chủ muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trên trận đột biến như thế, Âu Dương Bồn Chủ cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn cũng không nói một lời, ra tay lại càng hung ác, tự hồ hy vọng tại mấy chiêu giết chết Lòng Phong Vân. Lý Dật dùng siêu phẩm thần bình phá thiên kiếm đánh ra thần uy, một chiêu đánh thẳng vào song kiếm môn chúng trưởng lão. Lúc này càng không chút nào lưu tình, thân hình như du long hướng song kiếm môn trưởng lão bị thương tấn công, đúng là đuổi tận giết tuyệt. Đám trưởng lão bất đắc dĩ vội vàng tụ lại, dùng hợp kỹ đối kháng với Lý Dật. Nhưng lúc này Tứ Đại Sát Thần cùng Thất Tinh Tông chúng đệ tử kịp phản ứng, cũng không để mưu đồ đơn giản của đám trưởng lão thực hiện được. Thân hình đứt động, liền hướng song kiếm môn trưởng lão gần nhất mà nhào tới. Một hồi hỗn chiến dình ra, nhưng bởi vì có Lý Dật, trang diện ưu thế vừa nhìn đã biết. Mà một khi những trưởng lão này bị thu thập sạch sẽ, Âu Dương Bồn Chủ hiển nhiên sẽ phải chịu hai vị đấu thần cùng mấy vị đấu thánh vây công. Huyết sắc trên bầu trời tràn ra, mùi huyết tinh bắt đầu tràn ngập ở trong không gian. Thời gian một tiếng, Âu Dương Bồn Chủ đánh ra một đạo đấu khí ẩn trước lực lượng pháp tắc. Sau đó thần hình vội vang thối lui. Hắn cũng không để ý sinh tử của chúng trưởng lão mà lùi lại. Muốn đi sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Lòng Phong Vân càng đấu càng cao hứng, há chịu buông tha Âu Dương Bồn Chủ chứ? Lý Dật cũng không muốn Âu Dương Bồn Chủ trốn về song kiếm môn. Thấy đám trưởng lão đều bị thu thập gần hết, liền phân phối nói. Âu Dương huynh, nơi này giao cho ngươi. Bốn vị sát thần, y tiểu thư, chúng ta đuổi theo giết Âu Dương Bồn Chủ nào. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Người truy kích biến thành người bị truy kích. Loại tình huống nghịch chuyển này cũng không tránh khỏi có vài phần hài kịch. Nhưng Âu Dương Bồn Chủ bỏ chạy cũng không có dễ dàng. Hắn bị Long Phong Vân giày dừa, căn bản không có biện pháp lùi lại, mà không thể không thường xuyên đáp lại công kích của Long Phong Vân. Cho nên, Âu Dương Bồn Chủ tốc độ không tăng lên được, ngược đài rất nhanh bị Lý Dật cùng Tứ Đại Sát Thần Long Y đuổi theo. Âu Dương Bồn Chủ, nhận thua đi, xem ra ngươi cũng là nhất đại cường giả, chúng ta lưu cho ngươi chết toàn thây được. Lý Dật, người hay lắm, lúc này tấn chức đấu thần, bất quá muốn bổn môn chủ nhận thua, đó là mơ mộng hão huyền mà thôi. Thần hãm trong hiểm cảnh đã khởi dậy Âu Dương Bồn Chủ hung ác, làm một bộ cá chết lưới rách. Âu Dương đạo tặc thật sự là ngoan cố. Lý Dật, chúng ta cũng không cần khách khí, người tu luyện chính là thiên ma đấu khí. Nghe nói thiên ma đấu khí có thể luyện hóa cương giả đấu khí hạt giống. Giết Âu Dương lão tặc, đấu khí hạt giống sẽ cho người hết. Nói không chừng, tu vi đấu khí của ngươi lại có thể tiến nhanh. Muốn đấu khí hạt giống của ta, vậy cũng bằng bồn sự mà tới lấy đi. Liền vào lúc này, trong không trung có vài cái chấm đèn nhanh chóng hướng tới gần. Đây là khí tức cường giả cường đại, làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Cảm nhận được trong cỗ hơi thở này ẩn chứa năng lượng cực hạn, Liên Giật quả nhiên tế lên phát thiên kiếm, khẽ quát một tiếng. Long Bồn Chủ lui lại, để cho Âu Dương Bồn Chủ nhìn xem siêu phẩm thần bình lợi hại như thế nào. Rất tốt, rất tốt. Lý Giật, tốc chiến tốc thắng đi nào. Long Phong Vân cũng sợ đêm dài lắm mộng, nghĩ ngợi sớm một chút thu thập Âu Dương Bồn Chủ, thân hình lách sang một bên, cho Lý Giật không gian chém ra phát thiên kiếm. Trên không trung có mấy cái điểm đèn rất nhanh chóng phóng đến. Trong lúc nói chuyện đã đến hơn mấy trăm mét gần. Lý Dật lại càng không nói nhảm. Đầu khi cực hạn rót vào phát thiên kiếm, dẫn động siêu phẩm thần bình không ngừng phát ra thanh âm u u. Lúc này, Lý Dật sử dụng phát thiên kiếm hướng Âu Dương Bồn Chủ chém tới, khiến cho một hồi không gian kịch liệt ba động. Âu Dương Bồn Chủ vội vàng, đầu khi đánh ra, hình thành một cái phòng ngự không gian năng lượng thật kinh nhân. Uy lực phát thiên kiếm lớn đến kinh nhân. Một kiếm chém ra, tầng không gian này lập tức phát ra một tiếng nổ nặng nề. Đấu phù hình thành phòng ngự không gian, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phát thiên kiếm thần uy triển lộ, Âu Dương Bồn Chủ cũng không dám chọi cứng, thân hình bạo thối ra phía sau. Một chiều giao đấu, mấy cái điểm đen liền đã rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy có 5 người đều là một thần trói lọi, hình thể thần thái đều giống như một người. Bọn họ ngay cả trên mặt cũng lóe ra một cỗ kim sắc quang hoa, không giống như là chân nhân, mà là năm cụm kim nhân. Năm người này tại sao đứng Âu Dương Bồn Chủ dừng lại thân hình, mặt không biểu tình cũng không nói một lời. Long Phong Vân, Tứ Đại Sát Thần thấy năm người này cũng không nói một lời, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Lý Dật có thể cảm giác được đám người trang phục cổ quái này thực lực cao hơn đám song kiếm môn trưởng lão. Loại thực lực này cũng không phải chỉ có đấu khí tu vi, mà là năng lực thực chiến cũng cao hơn. Lòng Bôn Kim Nhân thấy tà, vì sao lại không hành lễ quỳ lại? Cuối cùng Long Y nghiêm nghị kêu lên một tiếng. Nằm Kim Nhân vẫn một bộ không biểu lộ, giống như nằm cỗ máy. Lúc này có vẻ Âu Dương Bồn chủ có điểm cậy nhờ, không khỏi toàn tính nói. Lòng Phong Vân, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại Lòng Bồn Kim Nhân thù hạ của ngươi. Lòng Phong Vân cuồng ngạo, cho dù là thời khắc tại kiếm thành hùng hiểm nhất, cũng không có hề e sợ. Nhưng đối mặt với năm người Kim Nhân, Lý Dật nhìn thấy ánh mắt của hắn co lại, trong đó có nén một tia sợ hãi. Có thể làm cho Lòng Phong Vân sợ hãi, tuyệt đối không phải là bình thường. Lý Dật đối với Lòng Bồn Kim Nhân cũng bắt đầu cảnh giác. Hắn vừa mới tấn cấp đấu thần cường giả, gặp được đối thủ cũng là một loại may mắn. Lòng Bồn Kim Nhân rất lợi hại phải không? Lý Dật hỏi. Đừng có xem thường bọn hắn. Lòng Y dựa vào bên người Lý Dật, hạ giọng nhắc nhở. Năm Kim Nhân là cô nhi cha ta từ nhỏ thủ dưỡng, thiên phú đấu khí vượt sang người thường, lại được Long Môn truyền cho công pháp đấu kỹ tinh túy, thực lực không phải chuyện đùa đâu. Long Y tiểu thư tựa hồ đã quên nói một câu, Long Môn Kim Nhân một mực thuần phục môn chủ, chẳng người còn đối với bọn họ bay ra thủ đoạn, khiến cho bọn họ người không giống người, quỷ không giống quỷ, vô tình, vô dục, vô niệm, quả thực chính là cỗ máy móc giết chóc hoàn mỹ. Người nói như cái rắm, thúi quá. Ta vì bọn họ tẩy kinh phạt tụy, phong ấn thế giới linh hồn, còn không phải là vì để cho bọn họ trở thành cường giả càng mạnh hơn sao? Bọn họ đều không có cảm giác sợ hãi, chỉ có không sợ mà có ý chí chiến đấu hoàn mỹ. Lòng Bồn Kim Nhân lúc này, Long ta, lăn ra đây cho lão tử. Lòng Phong Vân hổ lên, không gian một hồi ba động, quả nhiên đi ra một người. Chỉ có điều nhìn thấy người này, Lòng Phong Vân không khỏi nhẹ ô lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ hổ nghi vô cùng. Là ngươi à? Đúng là ti chức, Lòng Bồn chủ, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Người này vẻ mặt trắng nõn, mặc dù là nam nhân, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như nữ nhân. Bất luận thần thái động tác hay là bộ quần áo hồng nhạt, thậm chí ánh mắt của hắn toát ra, chỉ có nữ nhân mới có. Quả ra là một tên bề đề chính hiệu. Lòng tả không có tới, hắn không muốn gặp ngươi. Tên nam nhân giả gái tiếp tục nói, ngữ khí vô sỉ phi thường. Lòng tả nói, song kiếm môn chỉ sợ đã có sự cố, để cho ta mang môn nhân tới xem. Quả nhiên đúng ý như vậy. Ta nói, Lòng Bồn chủ, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi không an phận, Lòng ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng làm rộn nữa có được không? Lòng ta và hắn là huynh đệ, hắn ngu ngốc lại hãm hại ta, thù này không báo thì thù nào báo? Lòng Phong Vân ta thề không làm người nếu không báo được thù. Oan oan tưởng báo khi nào mới xong. Lòng tàn niệm của ngươi là huynh đệ nên không có giết ngươi. Ngươi phải biết tốt xấu mới được. Huống chi hiện tại, Lòng Bồn dưới sự lãnh đạo của Long Tà thịnh vượng vô cùng. Người nếu như quấy rối, chính là làm nhiều người phải chết thẻo đấy. Đừng có nói nhiều, người bằng Lòng Bồn nhân chạy trở về Long Bồn đi. Nói cho Long Tà biết, 3 tháng nữa, ta đến lấy tính mạng của hắn. Nói cho hắn chuẩn bị tốt quan tài, để mà xuống mồ đi. Sát khí thật lớn đấy. Vừa lúc, ta đang ngứa tay muốn đánh nhau một phen. Tên giả gái kia tức giận nói. Vậy thì đánh đi, cùng lắm ta đem người bắt lại. Ta nói với Âu Dương Bồn chủ, để cho tù phạm đào thoát, cái tội này cũng không nhỏ đâu. Tên kia ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng, cảm giác giáo huấn còn cháu vậy. Đường đường Song Kiếm Tông Âu Dương Tông Chủ, sắc mặt cũng không tốt lắm. Thật chi lĩnh vực những tông môn lớn nhỏ, tuy có quan hệ phụ thuộc, nhưng đều tự độc lập. Tỷ như Thất Tinh Tông chỉ cần tiến cống Song Kiếm Môn, Song Kiếm Môn cũng không có trực tiếp tại trên lãnh địa Thất Tinh Tông khỏa tay búa chân. Long Môn cùng Song Kiếm Môn trên danh nghĩa là hai cái tông môn địa vị ngang nhau. Lúc này, Âu Dương Bồn chủ không nhịn được mới nói, nếu không có tứ đại sát thần cản trở, Lòng Phong Vân sao dễ dàng đào thoát như vậy được? Lòng ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Muốn đề phòng tứ đại sát thần, ngươi đều như gió thoảng bên tai rồi hả? Tứ đại sát thần, ta có thể ước thúc được sao? Nhắc tới tứ đại sát thần, Âu Dương Bồn chủ không khỏi trên mặt biến sắc. Lục trường bốn người vâng theo lệnh của Long Tà, Long Bồn chủ đến sòng kiêm môn nhập tông. Nói là nhập tông, kỳ thật bốn người không phục Long Tà mà bỏ đi. Long Tà bị người ta xa lánh vì chiếm chức Long Bồn tổng chủ, lại không phải muốn giao cho tứ đại sát thần quyền lực. Thế cho nên Âu Dương Bồn chủ cũng vô pháp ước thúc bọn họ. Ngoại nhân không biết, còn nói bốn người liên thủ có thể chống lại chính mình. Kỳ thật nếu không có Long Tà cản trở, Âu Dương Môn đã không thể nhịn được. Cho nên, Long Phong Vân đào thoát, nói cho cùng chính là trách nhiệm của Long Tà rồi. Long Phong Vân tự hồ, đối với loại quan hệ này, cũng biết quá tường tận, lập tức nói sang chuyện khác. Tốt lắm, không nói cái này nữa, sự tình đã xảy ra, nghĩ biện pháp giải quyết thôi. Sau Kiếm Môn cũng đáng thương, thoáng cái chết điều trưởng lão như vậy, nguyên khí không biết bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng Âu Dương Bồn Chủ yên tâm, Long Môn sẽ không vứt bỏ các người đâu. Người nói nhảm xong chưa? Long Phong Vân lãnh đạm nói. Xem ra hôm nay, ta chỉ có thể tự tay phế bỏ Long Môn đệ tử, như vậy mới thành toàn cho các ngươi. Nói rồi đấu khí bùng lên, trận chiến lại chuẩn bị bắt đầu.